Chương 591, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Người nào sẽ mời sát thủ, kẻ ám sát, tử sĩ giết người đâu lại là người nào sẽ dưỡng sát thủ, kẻ ám sát, cùng với tử sĩ loại này tồn tại đâu, thiếu niên nói vừa rơi xuống. Ngạt thở áp lực, tại to như vậy trong phòng khách lan tràn. Tại đằng sau quầy ba rửa sạch bộ đồ ăn tiên su linh, ngừng lại một chút. Ngẩng đầu, hướng bọn họ nhìn lại. Ánh mắt lại rơi tại trên người thiếu niên. Giật thập nhất cu nở dê ngẩng đầu, hướng bọn họ nhìn lại. Một lát sau, hắn nhỏ giọng mở miệng, thiếu gia thật là lợi hại, loại chuyện này đều có thể phát hiện, còn có thể đào ra phía dưới bí mật ứng. Tiên su linh gật đầu. Hắn luôn có thể xem một bước, tính trăm bước, đi một bước, ngàn bước đều đem bao dung trong đó. Giật thập nhất nhếch miệng. Ta vẫn là tương đối thích ngày bình thường thực ra thiếu gia, lúc này thiếu gia, nhìn làm cho người ta run rẩy tiên su linh mặc hạ. Tốt ta, xác thực. Giống trước mắt như vậy, nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi mà nói dưới, lại đem hết thể đều thu hết vào mắt thiếu niên. Luôn cảm giác không giống cá nhân, như là cái đem hết thể đùa bỡn tại vỗ tay hạ thần minh. Cho người ta một loại kính sợ, lại run rẩy cảm giác. Quá mức xa xôi, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Sao thiếu niên buông xuống chén trà, mỉm cười yên yến. Căn cứ vào việc này, còn tính là tương đối thú vị, kia ra liền, nhắc lại cung cấp các ngươi một cái manh mối được rồi, thú vị cái giám ngươi cái tam quan không biết lệch ra đi nơi nào, tiểu tử thối sáu người mi tâm thình thịch nhảy. Âm thầm cắn răng. Cho nên, rốt cuộc còn có cái gì, bọn họ không có phát hiện manh mối thao này liên tiếp, cu nở dê quá đả kích người đi đối đầu sáu người buồn bực tâm tắc ánh mắt. Thiếu niên cười sán lạ, nghiền ngẫm. Quan tâm kỹ càng một chút. Diệp cục trưởng muội muội, một cái bị dã thú xé nát rất nhiều năm, nhưng lại không hiểu bị Diệp cục trưởng cấp dưỡng rất nhiều năm nữ nhân, này làm sao xem đều đáng giá chú ý một cái đi mộ ra ba người mi tâm nhân lại. Một mặt không hiểu, cái quỷ gì mà thi dương ba người lại ngực nhảy một cái. Ngươi là cô y bách hạng thốt ra. Làm sao lại như vậy, thiếu niên nháy mắt mấy cái, cười thuần lương. Diệp cục trưởng không đến hố ra. Gia cu nở dê không có ý định xen vào việc của người khác nha, nhưng Diệp cục trưởng đến hố ra, ra liền tiễn cái bắt quái, cùng manh mối cho các người, không tốt sao mà, ma quỷ thi dương ba người khắp cả người phát lệnh. Lần nữa cảm thấy thiếu niên này, không phải bình thường đáng sợ rõ ràng trong mắt bọn hắn. Nhìn qua, chính là hoàn toàn không liên quan hai chuyện. Thế nhưng là, từ trong miệng hắn phun ra sau, quả thực tựa như liên hoàn âm như án siêu đáng sợ được rồi. Nên nói đều nói rồi, không nên nói, gia cu nở dê miễn phí dâng tặng cho các vị, như vậy, tạm biệt không tiễn nha. Thiếu niên đứng lên, hướng về phía bọn họ cơ cơ móng vuốt nhỏ, chậm rãi đi lên lầu. Chờ một chút, người rốt cuộc là ai? Mộ Thiến cuối cùng không có ngừng lại, hỏi ra lời. Mộ Lương cùng Mộ Cầu giật mình, nhưng, cu nở dê hướng thiếu niên nhìn lại, chuẩn bị rời đi thi dương ba người. Bước chân dừng lại, cu nở dê xoay trở về đầu. Mà đã đi đến lầu hai chỗ ngoặt thiếu niên. Nghe nói như thế, có chút nghiêng đầu, hướng bọn họ nhìn lại. Xu lệ tuyển tuyệt chi mặt, một nửa chiếu đến sắc trời, một nửa ẩn vào hắc ám. Hắn nghe được lời kia, cười một tiếng. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm, rõ ràng điệu thoải mái. Nhà các ngươi lão tổ biết nha, đến hỏi hắn đi, dù sao ra coi như nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng chưa chắc biết nha, nghi vấn loại vật này là liên hoàn. Ra liền không với các ngươi giải thích nghi hoặc, bái cuối cùng một chữ lạc. Thiếu niên liền biến mất ở chỗ ngoặt. Mộ gia ba người nhìn nhau. Thi dương ba người một mặt không hiểu. Nhưng lại biết. Thiếu niên là không có ý định vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Không cách nào hạ. Bọn họ trước sau chân rời đi. Nghĩ đến là đi dò xét, Diệp cục trưởng muội muội, lại xem như cái nào một hào nhân vật. Dù sao. Theo thiếu niên này đủ loại phân tích nhìn lại. Diệp cục trưởng muội muội nhất định là cái nhân vật hết sức quan trọng. Thi dương làm nghiêm hoa cùng bách hạng, tiện kia hai cô thi thể trở về. Hắn thì đi dò xét, Diệp cục trưởng muội muội ẩn thân nơi nào. Về phần mộ gia ba vị, Mộ Thiến đi theo thi dương, muốn làm rõ ràng vụ án này rốt cuộc liên lụy bao sâu. Mà Mộ Lương đi một trùy hệ nở trước Huyền Sơn. Hắn muốn biết rõ ràng kia thiếu niên rốt cuộc là cái gì thân phận, có thể hay không tin. Nếu như có thể tin, kia vạn sự đại cát. Nếu như không thể tin, vậy thật là đáng sợ. Về phần mộ cầu, trở về đem việc này báo cáo một chút. lại cẩn thận điều tra một phen. Sẽ là ai, xuất động sát thủ, kẻ ám sát, cùng với tử sĩ loại này tồn tại nếu như là mua hung giết người, cái kia còn tính xong xử lý. Nếu như liên lụy đến một ít càng sâu, thậm chí gia tộc loại hình, vậy liền muốn không dễ làm. Thật đạp mã tâm tắc ga tưởng rằng khởi đơn giản giết người phân thây án. Kết quả lại liên lụy ra đáng sợ như vậy đồ vật. Chân thực hù chết cá nhân Côn Thiên Vực. Trước huyền chân núi, Mộ Lương lấy ra bổ câu đưa tin, tại bổ câu đưa tin trên đùi cột lên vải, đưa nó thả bay. Trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng ở nơi đó đã tọa thủ vệ trung niên nam nhân. Nghe được bổ câu đưa tin bay lượn âm thanh, mở mắt ra, đưa tay tiếp nhận nó. Bổ câu đưa tin bay đến tay hắn dừng lại. Hắn thở xuống vải, trên đó viết, Mộ Lương có việc gấp, cầu kiến lão tổ. Trung niên nam nhân thả bay bổ câu đưa tin, đứng lên hướng trong tiểu viện đi. Đối hậu viện, chính nhàn nhã câu cá lão giả mở miệng. Lão tổ, Mộ Lương cầu kiến. Mộ Lương lão giả đẩy đẩy chụp tại trên đầu mũ rơm, nhíu nhíu mày. Làm hắn đi lên, tiểu tử kia không có chuyện gì là không hướng chỗ này chạy. Phải. Trung niên nam nhân quay người ra ngoài, đứng tại đỉnh núi khẩu, hướng về phía dưới thổi thổi cây sáo. Chân núi Mộ Lương nghe được thanh âm, hướng trên núi bay tới. Hướng về phía trung niên nam nhân ủi ủi. Phong trưởng lão. Ừm, đi thôi. Trung niên nam nhân, hướng hắn gật gật đầu. Dẫn hắn đi viện đằng sau thấy Mộ gia lão tổ. Lão tổ. Mộ Lương hướng về phía hậu viện ngồi lão giả, không người một cái, cung kính vô cùng. Đến, ngồi, chuyện gì lão giả đẩy chén trà cho hắn. Mộ Lương kinh sợ tiếp nhận. Trần chờ ma ho y, ngài nhận biết một vị gọi, Sở Quân Cố thiếu niên sao phốc chính đang bưng trà, tiến đến bên miệng uống một ngụm Mộ gia lão tổ. Vừa nghe thấy lời ấy, trực tiếp phun tới. Phi thường xinh đẹp phun ra Mộ Lương mặt mũi tràn đầy. Mộ Lương bị phun một mặt ngộng. Mặt một mặc. Đưa tay lau đi mặt trên nước trà. Không hiểu nhìn qua đối diện, khoe miệng quất thẳng tới lão tổ. Phản ứng này có phải hay không có chút lớn hắn, làm cái gì Mộ gia lão tổ buông xuống chén trà, trong lòng không ổn hỏi. Tổ tông ai ngươi đừng đi bên ngoài kiếm chuyện A muốn làm khu nở dê trở về ngươi trung âm giới làm đi A nơi nào đầu, hẳn là không người sống, ngươi tùy tiện làm dương giới. Đều là người sống sờ sờ sẽ chết cao y chùn nở dê loa y này đừng mù mấy cái làm A Mộ Lương lại là một mặc. Cảm thấy quái dị vô cùng. Hắn thế nào cảm giác, lao tổ có chút sợ hai kia thiếu niên ảo giác ca nhất định là ảo giác đi cái kia. Hắn cu nở dê không làm cái gì, chính là tại Côn Thiên vực bên ngoài, ra một nhà gọi, ác bá văn phòng rất tốt, này không muốn mặt tên.